Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, Tà Hoang Kiếm. Không nhẹ ra, thiên phủ nội bộ, hắn là ai? Độc Cô Kiếm nhìn xem Hà An, con ngươi có chút co rụt lại. Một kiếm kia, so với hắn sở học kiếm pháp mạnh hơn, so với hắn lĩnh ngộ đồ vật càng thêm thâm ảo. Hà An, Hà Tiểu Thu bản năng trả lời một câu. Thế nhưng là Độc Cô Kiếm trong nháy mắt thân thể run lên. Hà An, danh tự vừa ra, Độc Cô Kiếm phảng phất về tới 18 năm trước. 18 năm trước, Thanh Mai Trúc Mã rời hắn mà đi. Theo Trảm Linh Thư Viện đại đệ tử, gia tộc hổ thẹn, hắn không ngóc đầu lên được. Hắn độc bình kiếm trốn tránh thức ly khai vạn sơn. Nước chảy bèo trôi, một đường đi đến Đại Hạ quốc đô. Ở nơi đó, mới là cải biến vận mệnh một khắc. Hạ Hoa sông bờ, một đạo hài đồng ngồi tại trên tảng đá. Nhãn thần cô độc nhìn qua nước sông, phảng phất tại hoài niệm, nổi lên hiếu kỳ hắn. Thuận thế ngồi tại dưới tảng đá, có lẽ nín quá lâu. Có lẽ là một tuổi hài đồng ở trước mặt, đối mặt với một tuổi hài đồng, hắn khuynh thuật lấy tự mình hết thảy. Cũng là tại khối kia trên tảng đá, hắn nghe được thuộc về Độc Cô gia cố sự. Độc Cô cầu bại, Độc Cô bại thiên, cũng là ở nơi đó. Hắn nghe được một câu nhường hắn một lần nữa sống tới. Trong lòng không nữ nhân, xuất kiếm tự nhiên thần, kiếm phổ tờ thứ nhất, quên mất người trong lòng. Hắn Độc Cô Kiếm bài bản tờ thứ nhất, chính là quên mất người trong lòng. Độc Cô Kiếm nhìn xem Hà An, kia có chút quen thuộc khuôn mặt. Hắn đem tất cả đối ứng lên. Đây là kia Hạ Hoa sông bờ hài đồng. Nguyên bản chuẩn bị đi Đại Hạ tìm hắn, cũng không từng muốn ở chỗ này gặp gỡ. Trời cao vô hạn, ta lớp 10 thước, ta nhập hồng trần, cũng tiên cũng đỉnh. Hà An, 18 năm trước, hắn chưa nhìn xem Hà An, 18 năm về sau, gặp lại, đứa bé kia đã trưởng thành, dung huyết nhất phẩm, tu luyện cũng không tính nhanh. Thế nhưng là một kiếm kia bên trong đại biểu, hắn trầm mặc, đây mới là kiếm pháp thông thần. Hà Tiểu Thu nhìn thoáng qua Hà An, lại liếc mắt nhìn bên cạnh Độc Cô Kiếm, nàng ánh mắt toát ra một tia hiếu kỳ. Sư huynh, người cảm giác cùng hắn ai mạnh? Hà Tiểu Thu nói thật, hiện tại đối với Hà An thực lực thật rất hiếu kỳ. Phảng phất không biết nền tảng, thực lực khi còn yếu, giống như liền mạnh hơn chính mình trên một tuyến. Thế nhưng là tại Trấn Bắc, còn có trước mắt, Hà An thực lực, phảng phất giống một khối gỗ nổi. Lúc trên đương thời, Độc Cô Kiếm nhìn xem Hà An, ánh mắt trầm mặc hồi lâu. Mặc dù hắn cảm giác thực lực rất mạnh, nhưng là đối mặt với cái này một đạo tiên, sự thật trước mắt nói cho hắn, tiên là không nói thường thức. Dung huyết nhất phẩm kiếm, có thể nhường yếu một điểm dung huyết thiên cảnh vẫn mệnh. Dung huyết thiên cảnh chết rồi, mặc dù nói có phù lục hiệu quả, nhưng này một kiếm kinh khủng, hắn không dám có bất kỳ khinh thị. Thậm chí hắn nhìn xem Hà An kiếm như cũ tại đọc, dung huyết thiên cảnh cũng không có xuất kiếm tư cách. Mặc dù trong lòng có ý nghĩ, nhưng là một ít lời đến miệng một bên, lời nói gió biến đổi. Chia 5 năm, Độc Cô Kiếm nhàn nhạt, tinh giản mở miệng. Hà Tiểu Thu kinh ngạc nhìn một cái Độc Cô Kiếm, lời này liền rất quen tai. Chân Xương thấy được trước mắt một màn về sau, tâm có chút trầm xuống, không chút do dự ly khai. Tâm tuy có để lại tiếc, nhưng đầu là thật không hồi ly khai. Chân Xương ly khai, cũng là nhường cái khác bốn hồn cảm ứng được. Mới vừa hắn, một kiếm kia, giống như có thể diệt hồn. Sớm nhất nhạo báng Hà An hồn, mở miệng, trong giọng nói mang theo không thể tin được. Lão Tần tâm cũng là có chút trầm xuống. Đây là cái nào lão quái vật? Dung huyết nhất phẩm, lại có thể trọng thương dung huyết thiên cảnh, mà lại giống như thật có thể diệt hồn. Hắn thật có thể diệt hồn không? Chấm ngoặc kép. Khiếp sợ một kiếm kia kinh khủng, hơn hoài nghi lấy có phải thật vậy hay không có thể diệt hồn. Nếu như có thể diệt hồn, bọn hắn nhất định phải đi. Lúc này bốn hồn đều là nhìn xem hai tay chắp sau lưng hai người. Đương nhiên chủ yếu ánh mắt vẫn là xuống trên người Hạ An. Hạ Thiên Cực quả nhiên chết rồi. Sự thật chứng minh, cảnh giới cao, không thể làm cơm ăn. Ngay tại bốn hồn do dự đồng thời, một đạo cởi mở thanh âm xuất hiện. Cái gặp một thân nụ cười Mục Thiên theo vấn tâm lộ trên đi ra. Hiển nhiên đánh vô cùng thoải mái. Tâm tình thoải mái, đập vào mắt, chính là đều chết hết Hạ Thiên Cực. Mục Thiên mặt không đổi sắc. Tại Hạ An cùng Lý Tư giao lưu thời điểm, hắn liền biết rõ Hạ Thiên Cực không xuất thủ thì đã. Một khi xuất thủ, tuyệt đối phải chết. Bởi vì Hạ An cùng Lý Tư, chính là loại kia không xuất thủ thì đã. Một xuất thủ, hẳn là sát chiêu ra hỏa. Bốn hồn nghe vậy đều là ngẩn người. Có chút im lặng, cảnh giới cũng không thể coi như ăn cơm. Nói rất hay có đạo lý bộ dạng. Có thể bọn hắn trong nháy mắt liền phủ định. Dung huyết nhất phẩm đánh ra một cái nhường dung huyết thiên cảnh trọng thương chiêu thức. Cái này cũng quá bất hợp lý. Một chiêu như vậy, cũng không phải những người khác có thể dùng ra. Thậm chí bọn hắn nhìn xem kia một đạo bạch báo. Cùng cảm giác cái này di chứng cũng không nhẹ. Mục Thiên ánh mắt rơi vào bốn đạo đến linh khí bên trên. Ánh mắt nóng rực, những này đến linh khí có phải hay không điểm một phần. Đao này kiếm đơn giản chính là vì ta chuẩn bị. Các ngươi cũng có, vậy ta liền không khách khí. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nhìn thoáng qua bốn đạo đến linh khí. Ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Có chí linh cấp đao kiếm, thực lực của hắn càng mạnh một điểm. Chớ đừng nói chi là, kiếm kia giống như rất lợi hại bộ dạng. Nói, hắn hướng phía cái này bốn đạo đến linh khí đi đến. Không muốn chết, trước hết đừng đụng những này đến linh khí. Lý Tư đánh giá cái này bốn cái đến linh khí. Nhíu mày, hắn không phải là chưa từng thấy qua đến linh khí. Chính là bởi vì gặp qua, hắn mới mày nhăn lại. Bởi vì trước mắt bốn cái đến linh khí khí vận, so với hắn thấy đến linh khí, mạnh mấy chục lần, hơn trăm lần không thôi. Lý Tư không cần suy nghĩ cũng biết rõ. Những này đến linh khí có chuyện ẩn ở bên trong. Yên tâm, ta chỉ cần đao kiếm. Cái khác hai kiện cho các ngươi điểm. Không cần cảm ơn. Mục Thiên nghe vậy, bước chân có chút dừng lại. Nhìn thoáng qua cách đó không xa đến linh khí. Hắn lại lát nữa nhìn thoáng qua Lý Tư. Nói một câu, đang chờ cất bước. Lúc này Hạ An mở miệng. Nếu như không muốn bị đoạt xá, vậy liền tiếp tục hướng phía trước. Chấm ngoặc kép, Hạ An đánh giá cái này bốn đạo đến linh khí. Lúc trước hắn một bước vào nơi này, cũng cảm giác có chút không đúng. Khí tức cùng lúc trước kia Hồng Y có chút tương tự. Lúc ấy Hạ Thiên Cực đến nhanh, hắn không kịp tinh tế cảm giác, mà bây giờ thân thể hư nhược hơn không cần suy nghĩ. Căn cứ cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn đạo lý. Nhắc nhở, cảnh cáo một cái Mục Thiên. Mục Thiên nguyên bản nghe Lý Tư lơ đễnh, thế nhưng là Hạ An, trong nháy mắt sau nhảy, rơi vào Hạ An sau lưng, động tác một mạch mà thành, nhường Hạ An thân thể ngăn tại phía trước, lại có hồn, Hà lão tặc ngươi không phải có thể diệt hồn, ngươi mau nhìn xem có hay không thiên hồn phụ thân thể của ta. Nếu có, trước tiên giết hắn, động thủ phải nhanh, không muốn giống trước đó cái kia nữ thiên hồn. Người muốn sớm một chút xuất thủ, nàng tuyệt đối chết rồi. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên đối với hồn là thật e ngại, bởi vì hắn nhìn không thấy, cũng sờ không được, quả thực không biết rõ có hay không bị hồn phụ thân. Dù sao, ấn Hạ An thuyết pháp, trừ phi có năng lực đặc thù, hoặc là lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý, bằng không, hồn không muốn để cho ngươi cảm giác. Căn bản không có khả năng cảm giác được hồn tồn tại. Mục Thiên, có chút do dự bốn hồn, ngẩn người, đặc biệt là liên tưởng đến chân xương theo xuất hiện dị dạng. Lòng của bọn hắn có chút trầm xuống, trong nháy mắt có quyết định. Tiểu Hữu, bản tọa Tần Thiên Phóng, bảo kiếm tặng anh hùng, chí linh thượng phẩm hồng quang kiếm tặng cho Tiểu Hữu, kết cái thiện duyên, không quấy rầy các ngươi thiên phủ chi tranh. Tần Thiên Phóng nhất là quả quyết, lập tức nói một câu, 10 điểm quả quyết theo hồng quang trong kiếm xuất hiện, hiện tại hắn là hồn, đối mặt có thể diệt hồn giả, Hắn bây giờ căn bản không hứng nổi bất kỳ ý niệm gì. Chỉ có một cái, đi càng xa càng tốt. Tối thiểu hiện tại là như thế. Đối mặt với diệt hồn giả, hắn không chút do dự bỏ hồng quang kiếm. Sau khi đi ra, tính cảnh giác nhìn thoáng qua Hà An. Phát hiện Hà An cũng không có cái gì động tác về sau. Trong lòng an tâm một chút, sau đó lập tức ly khai. Mục Thiên, nhường hắn không còn hoài nghi kia bạch bào có thể diệt hồn. Dù sao, chân xương không có diễn kịch tất yếu. Trọng yếu nhất, hết thảy tất cả, xác minh lấy bọn hắn trước đó đối với một kiếm kia cảm giác. Tiểu Hữu, bảo truy tặng anh hùng. Chấm ngoặc kép, bảo đao tặng anh hùng. Chấm ngoặc kép, cái khác ba hồn cũng không dám lưu thêm. Từng cái để lại một câu nói. Hạ An nhìn xem cái này bốn đạo đến linh khí. Rơi vào trước mặt mình. Hắn khẽ chau mày. Thuận tay quơ tới. Để vào vật giới bên trong. Không cần thì phí. Mặc dù hắn hiện tại thân thể bị móc sạch. Có thể hủy diệt kiếm ý ra thân căn bản không sợ bị đoạt xá. Mà nghĩ đưa tay. Lại sợ hồn đoạt xá Mục Thiên. Có chút do dự. Ra tay chậm. Trong nháy mắt toàn bộ không. Bốn đạo thiên hồn. Chấm ngoặc kép. Độc Cô Kiếm con ngươi có chút co rụt lại. Nghe bốn đạo thanh âm vang lên. Hắn lập tức minh bạch cái gì. Nhìn về phía Hà An. Có thể diệt hồn. Độc Cô Kiếm trong lòng thầm nhủ một cái. Hạ Thiên Dung lập tức đưa tay hất lên. Một đạo chuông nhỏ bị nàng văng ra ngoài. Thẳng đến Hà An. Rơi vào Hà An trước mặt. Nhìn xem cái này có hay không hồn. Hạ Thiên Dung nội khí cuồn cuộn, ngữ khí có chút băng lãnh. Nếu như Hạ An gặp phải bốn đạo đến linh khí có hồn, kia nàng gặp phải đoán chừng cũng có. Vốn cho là phá mưu trí ban thưởng, nhưng lại chưa từng nghĩ. Lại là thiên hồn nghĩ đoạt xá. Ta trước giúp ngươi đảm bảo mấy ngày. Hạ An lắc đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua chuông nhỏ. Hắn lắc đầu không phải là bởi vì cái khác. Mà là hắn hiện tại theo thân thể bị móc sạch, cảm ứng trở nên yếu đi. Được, Hạ Thiên Dung trả lời một câu. Căn bản không lo lắng bị Hạ An tham ô. Bất quá, Hạ An cảnh giác ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía thiên phủ. Nếu có thiên hồn tại đến linh khí bên trong, không có khả năng thiên phủ phía sau người điều khiển sẽ không biết rõ. Hạ An sợ là sợ thiên phủ người điều khiển, cùng những này thiên hồn có liên lụy. Hạ An ánh mắt, cũng là trong nháy mắt nhường những người khác phản ứng lại. Từng cái khẽ nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía thiên phủ. Nhanh chóng rời đi bốn hồn, cũng là thật nhanh trao đổi. Cái này Vạn Sơn xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có diệt hồn giả tồn tại? Mà lại một kiếm kia nếu là kia dung huyết thiên cảnh thực lực yếu một điểm. Lại không có đến linh khí tình huống dưới. Dung huyết thiên cảnh bị dung huyết nhất phẩm một kiếm miểu sát. Bốn hồn bên trong sợ hãi thán phục. Tuy nói bọn hắn từng cái là lão quái vật. Nhưng là đối mặt với như thế. Bọn hắn quả thực chưa từng gặp qua. Đoạt xá về sau. Ta bế quan một đoạn thời gian. Đi. Tần Thiên Phóng cũng là lòng còn sợ hãi. Thế hệ này Vạn Sơn. Tình huống có chút không đồng dạng. Tại không có chỉ rõ ràng trước đó. Hắn tạm thời vẫn là bảo trì điệu thấp. Nghĩ đến đây, hắn tăng tốc độ, nhanh chóng ly khai. Tần Thiên Phóng, cũng là nhường cái khác ba hồn trầm mặc sau ai đi đường nấy. Bọn hắn cũng muốn bảo trì một đoạn thời gian điệu thấp. Lúc này, thiên phủ bên trên, hơi có vẻ hư ảo râu bạc trắng lão giả. Quả thực cũng bị Hà An một kiếm trị mộng. Hơn mộng vẫn là đằng sau. Theo kia một đạo bạch bào bóng người. Một câu nói toạc ra có thiên hồn về sau. Bầu không khí liền thay đổi. Hắn ánh mắt có chút trầm xuống. Theo hắn hoàn toàn thức tỉnh. Suy nghĩ của hắn cũng là nhanh hơn một chút. Lập tức minh bạch những này ánh mắt ý nghĩa. Nguyên bản chỉ là muốn làm một đạo thuận nước dong thuyền cho những này thiên hồn. Dù sao tương lai không thể thiếu cùng những này thiên hồn liên hệ. Nhưng bây giờ, cảm giác cái này thuận nước dong thuyền làm rất thua thiệt. Không hề nghĩ tới, những người này, lại có thể có người có thể diệt hồn. Điều này cũng làm cho, kia một đạo giang sơn bạch bào trong lòng của hắn địa vị. Càng là soạt soạt soạt dâng đi lên. Mặc dù một kiếm kia, giống như có rất nghiêm trọng tác dụng phụ. Nhưng dung huyết nhất phẩm đánh ra dung huyết thiên cảnh một kiếm. Muốn nói không có tác dụng phụ, thật có chút không nói được. Thiên phủ khảo hạch kết thúc. Chấm ngoặc kép, dâu bạc trắng lão giả nguyên bản còn muốn lại khảo hạch. Chờ đã cái khác thiên kiêu tới. Nói không chừng còn có mạnh hơn. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác không thể đợi thêm nữa. Dù sao, nếu là thiên phủ tìm kiếm người thừa kế phía sau có âm mưu. Kia muốn tìm một cái thiên phủ phục hưng chi chủ. Quá khó khăn, theo thanh âm hùng hậu. Hạ An nhìn xem ngũ đại bình đài. Bắt đầu bốc lên, bao quát Hạ An ở bên trong tất cả mọi người. Đều là liếc nhau một cái. Khẽ chau mày, từng cái thần sắc cảnh giác. Rút kiếm, Hạ An cảm giác tầm mắt vừa mở. Trong nháy mắt ánh mắt có chút run lên. Xa xa gặp thiên phủ, lúc này mới gặp chân dung. Nơi này linh khí, phảng phất tựa như là muốn hóa dịch. Nhường thân thể của hắn dễ chịu một chút. Thế nhưng chỉ là thân thể dễ chịu một chút, cũng không có cái gì tính thực chất cải biến. Hạ An nhìn trước mắt, cũng là lập tức nhường hệ thống ước định. Thiên phủ ước định hoàn thành, đã từng hai vực bá chủ, ước định đẳng cấp, tam tinh, một hồi nếu là chiêu đệ tử, trước gia nhập hao cái ban thưởng. Chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt sáng lên, tam tinh ban thưởng, hắn vẫn là đáng để mong chờ, mà lại hệ thống ước định. Cũng là lưu động tính biến hóa. Một vạn năm trước thiên phủ là tam tinh. Đã không tệ. Theo thực lực của hắn càng mạnh. Ước định cũng là tại co giãn biến hóa. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong. Gặp được nhiều như vậy hôn. Hạ An đã rõ ràng cảm thấy vạn sơn không đúng. Hắn bức thiết cần đem tự mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có sau khi quyết định. Hạ An yên lặng đánh giá trước mắt thiên phủ. Thiên phủ. Vụ hóa giọt nước linh khí, nghiêm túc tới nói, thiên phủ chính là một đạo bầu trời cung điện, có điểm giống Hạ Đô phiên bản thu nhỏ. Tại cung điện trung tâm, có một ngọn núi, mà trong núi, cắm một thanh kiếm thông thiên kiếm, chẳng qua là hư ảnh mà đứng. Theo leo lên thiên phủ, một đạo bọt khí xuất hiện, cái này khơi dậy rất nhiều người cảnh giác phản ứng, thế nhưng là trầm ngâm một cái, không có kháng cự. Nhưng thân thể căng thẳng, lại là ẩn tàng không ngừng, chậm rãi, bọt khí bao vây lấy, đi đến thiên phủ trung tâm nhất núi, một tòa kiếm sơn, có vô số kiếm tại trong lòng núi, thậm chí còn có không ít chí linh cấp kiếm binh, mà đỉnh cao nhất, có một thanh kiếm, lẳng lặng cắm, phảng phất tại thờ phụng kiếm này, cũng chính là thông thiên kiếm ảnh hình thức ban đầu, tầm 10 nói bóng người. Hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân, cùng tại quan sát, lúc này, Hạ An mới là chủ tâm cốt, dù là chính là đi theo Hạ Thiên Dung mà đến Thiên La Thánh Tử một trong. Cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Hạ An, có thể diệt hồn giả, mặt thiên hồn tất không lo, đây là hắn đi ra ngoài trước đó, sư tôn báo cho thiên hồn thời đại tiến đến nói tới. Bạt Hoang Kiếm, Thừa Thiên Phủ. Một đạo thanh âm hùng hậu xuất hiện, thế nhưng chỉ là nhường cả đám đối mặt, vẫn không có động, dâu bạc trắng lão giả nhìn xem một đám người biểu lộ. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nguyên bản thuận nước dong thuyền, lần này lại là thuận nguy rồi. Nguyên bản không muốn bại lộ tự mình tồn tại, nhưng lúc này, hắn cảm giác không thể không bại lộ. Đang lúc dâu bạc trắng lão giả trầm ngâm ở giữa, hoang kiếm chấn động một cái. Nhổ ta, cái kia cùng lão bất tử đồng dạng bạch bào ngược lại là dung huyết nhất phẩm không rút kiếm liền có thể phát triển dung huyết thiên cảnh uy lực. Đối mặt dung huyết thiên cảnh cũng không rút kiếm. Điều này nói rõ kiếm trong lòng hắn rất trọng yếu. Một cái tinh khí, liền như thế nào coi trọng. Nếu là đem ta cõng lên người, kia phải hảo hảo cung phụng. Liền người này rồi, ta hoang kiếm không nhẹ ra. Xuất kiếm tất yếu trước đó chiêu kia mới được. Lúc này mới phù hợp ta hoang kiếm khí chất. Hoang kiếm nội bộ. Một thanh âm nói một mình. Phân tích đạo lý rõ ràng. Giống như là có quyết định. PS. Mọi người hôm nay trước khác đợi. Gõ xong đoán chừng lẻ thần. Nghỉ ngơi trước. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.